Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 292, giết ngựa. Canh ba, Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn liếc mắt mái nhà, bọn họ chỗ tại đài tròn tại lầu 8, mà trên lầu còn có một tầng, nên tính là tầng thứ 9, nhưng mà Diệu Âm lầu cũng coi là tầng thứ 8. Đồng Oánh dựa vào một cái lụa trắng nhảy lên đi, lại không có cho thấy khinh công, chỉ là dựa vào thân thể lực lượng cùng trên kỹ xảo đi. Hiện ra vô cùng lợi hại năng lực khống chế. Hắn phát hiện mình một mực coi thường Đồng Oánh. Nàng ban đầu võ công là không đủ mạnh, nhưng thân thủ chính là cực tốt. Chỉ tiếc sinh không gặp thời vận khí không tốt. Bên tai truyền đến Đồng Oánh mềm mại mà dễ nghe âm thanh. Lười biếng thật giống như ngủ không có tỉnh lại một dạng, lại cực kỳ dụ người. Lãnh Phi lắc đầu cười cười, Đồng Oánh thật đúng là tinh thiện mê người chi pháp, chỉ là thanh âm này liền đủ tiêu hồn, nam nhân không có mấy cái có thể chống cự được. Đồng Oánh khinh nhu hỏi hắn mà nói, nịnh nọt sau khi còn nghe hắn trải qua, còn có mấy cái bằng hữu, mấy cái đối thủ. Lãnh Phi từng cái nhớ kỹ, Đồng Oánh ngáp một cái, nói đã mệt mỏi, nhớ muốn ngủ, mời Mã công tử lần sau lại đến thưởng quang thôi. Hai người ở bên trong phòng nói chỉ là những lời này, không có chút nào thân thể tiếp xúc, cũng đã để cho ngựa mong thần hồn điên đảo. Hắn có thể cùng Đồng Oánh nói mấy câu nói đã cảm thấy mỹ mãn, thống khoái chuyển thân ly khai. Vẫn mang theo hưng phấn cùng thỏa mãn, Lãnh Phi lắc đầu một cái, thủ đoạn như vậy, thật đúng là mở rộng tầm mắt. Hắn ly khai Diệu Âm lầu, hướng theo ngựa mong bước vào Thiên Long đại đạo, tải quẹo vào một cái trong hẻm nhỏ thì, Lãnh Phi bỗng nhiên tăng tốc, đầu óc hắn hư không lôi ấn chớp động tử mang, in lại 7 sợi lôi quang biến mất, sau một khắc hắn tại chỗ biến mất. Đã đến ngựa mong đối diện, thế giới trở nên vô cùng chậm rãi, ngựa mong thật giống như đình trệ bất động. Sau một khắc, thế gian khôi phục vận chuyển, ngựa mong vẫn không nhúc nhích, trợn to hai mắt, chậm chậm gian nan cúi đầu xuống, nhìn đến nơi bụng quyền ấn, con voi to thần quyền ấn vô cùng rõ ràng, nơi bụng đã hạ xuống, đồng thời trái tim cũng có một cái quyền ấn. Đã đem trái tim đánh nát, Lãnh Phi tốc độ quá nhanh, ngựa mong thậm chí không kịp vận công ngăn cản, thân là thiên cương cảnh cao thủ đã bị giết. Lãnh Phi liếc mắt nhìn mình đau đớn biến dạng bàn tay, sắc mặt nghiêm nghị, thua thiệt mình cẩn thận, đem 7 sợi lôi quang đều dùng hết, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, nếu không con voi to thần quyền căn bản không giết chết ngựa này mong. Thiên cương cảnh cao thủ quả nhiên không dễ đối phó, thân thể của hắn tốc độ hơn xa đầu tốc độ phản ứng. Tự mình lưu chuyển chống cự quyền lực, mình là dùng con voi to thần quyền, thuần khiết con voi to thần quyền, không có một chút hỗn tạp ý, miễn cho bị nhìn ra kẽ hở, dùng thái nhạc trấn hồn chùy cũng không sẽ như thế cố hết sức. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Lập tức vận lên Tiềm Uyên Quyết, tiên thiên cao thủ xuất thủ có thể được Khâm Thiên Giám theo dõi đến. Hắn cần xác nhận một chút, có thể hay không tìm ra mình. Tuy nói Cửu Long Tỏa Thiên Quyết sau khi luyện thành, có thể tránh ra Khâm Thiên Giám, có thể là thật hay là giả không có chứng thật, cần chứng minh. Nghĩ tới đây, hắn người nhẹ nhàng biến mất. Trong đầu nhớ lại lúc trước tại Đồng Oánh trong phòng nghe được ngựa mong cung cấp tin tức, Tống Côn chạng vạng tối lên đến Vong Xuyên lầu, chiếu theo quy củ cũ, muốn 3 mâm thức ăn, đều là thức ăn, không có một miếng thịt. Hắn đã thấy rất nhiều thịt người, mỗi lần nhìn thấy thịt đều sẽ cảm giác được muốn ói, thậm chí nhìn thấy thân thể nữ nhân cũng sẽ sinh ra nôn ý. Hắn thân là bí điệp chi chủ, phụ trách thanh lý nội gian, đồng thời cũng an bài bí điệp. Đối với những cái kia không nghe lời, hoặc là không mở miệng, hắn sẽ đích thân phụ trách đánh khảo tra tấn. Mỗi ngày đều có kiểu người này, đều có thể bắt được mấy cái đối với vương gia bất lợi ra hỏa. Đều muốn truy xét rốt cuộc đấy, tìm ra đồng bọn hắn, bạn hắn, nhà hắn người, sau đó lại an bài nhân thủ phụ trách đem những này đều xóa sạch. Mỗi ngày làm những này, hắn đều cảm thấy chán ghét, đồng thời cảm thấy hưng phấn. Khi đánh khảo người khác thì hắn sẽ hưng phấn, nhưng khi mỗi lần lúc ăn cơm, hắn lại cảm thấy chán ghét. Đối với thế gian chán ghét, loại này chán ghét chỉ có tại đánh khảo người khác thì mới có một niềm vui thú, mới có thể cảm giác mình sống sót, hơn nữa sống rất khá. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn liếc mắt bên cạnh nam tử. Nam tử tướng mạo bình thường, tuổi còn trẻ, thật giống như không biết võ công, chính đang ung dung thong thả ăn thức ăn, uống rượu. Tống Côn lại cảm thấy không đúng lắm, đây nam nhân trẻ tuổi quá mức ảm đạm vô quang rồi, vậy mà có thể lừa gạt được mình chú ý. Hắn tự xưng là có một đôi mắt ưng, soi rõ yếu ớt, không gì có thể giấu. Bất quá hắn không có cảm giác đến nguy hiểm, cho nên chỉ là hiếu kỳ quan sát thanh niên này, rất là tò mò, rốt cuộc là làm sao làm đến bước này. Nếu có thể đạt được phương pháp kia, mình điệp lưới liền có thể càng thêm chu đáo, hơn nữa càng thêm có hiệu quả, có thể nói là tiến bộ lớn, vương gia nhất định sẽ có trọng thưởng. Tiểu huynh đệ, qua đây cùng uống hai chén như thế nào? Hắn phát hiện thanh niên điểm cũng tất cả đều là thức ăn. Bất quá cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhà này Vong Xuyên lầu nổi danh nhất chính là ăn chay. Sở trường nhất cũng là ăn chay. Mang thịt thái ngược lại vị đạo một dạng. Lãnh Phi gật đầu một cái, đi tới trước người hắn ngồi xuống, mỉm cười nói, còn chưa biết tên tiền bối tôn tính đại danh. Tại hạ Chu Phương, lúc này khách hàng còn không nhiều, lầu ba chỉ có hai người bọn họ, cho nên ngồi chung một chỗ sau đó, xung quanh không có ai nhìn. Chu công tử, tại hạ họ Tống. Tống Côn mỉm cười quan sát Lãnh Phi, thở dài nói, Chu công tử tuấn tú lịch sự a. Lãnh Phi bật cười nói, Tống tiền bối thật đúng là sẽ khen người, ta vẫn là có mấy phần tự biết mình, cho tới bây giờ đều là bị coi thường cái kia. Tống Côn cười nói, đây cũng chưa chắc không phải ưu thế, người khác không chú ý là có thể làm càng nhiều chuyện rồi. Lãnh Phi gật đầu một cái, ánh mắt nhu hòa nói, vậy muốn thỉnh giáo Tống tiền bối, như ta loại này không xuất chúng người có thể làm cái gì? Tuần tra bắt cũng không tệ. Tống Côn cười nói, ta ngược lại có chút phương pháp, có thể để cho ngươi vào trong tuần tra nha môn. Lãnh Phi nói, ta võ công thấp kém, không làm được. Võ công thấp có thể luyện chứ sao? Tống Côn nói, lẽ nào ngươi không có hứng thú? Lãnh Phi lắc đầu một cái, vậy thật sự đang đáng tiếc. Tống Côn thở dài nói. Lãnh Phi nói, Tống tiền bối chẳng lẽ là triều đình quan viên, tuần tra nha quan viên? Ha ha, cũng coi là đi. Tống Côn cười nói, hắn cũng là có quan chức ở trên người, chỉ là hư chức, có thể dùng thân phận này tùy cơ ứng biến, càng thêm phương tiện an toàn. Lãnh Phi nói, vậy Tống tiền bối cuối cùng phụ trách cái gì? Ta sao? Tống Côn lắc đầu một cái, chỉ là một ít chuyện nhỏ. Lãnh Phi trong bụng rét thầm, đây Tống Côn cũng mang theo thanh tâm bội, nếu không không sẽ như thế cô đọng. Mình dùng lâu như vậy thần mục nhiếp thần thuật, dĩ nhiên thẳng đến không thể có hiệu quả, chỉ có thể miễn cưỡng để cho hắn không đề phòng, không có trực tiếp đem mình bắt lại. Dựa vào hắn trước kia phong cách hành sự, vào lúc này sợ là trước tiên bắt lấy mình, sẽ chậm chậm hỏi kỹ. Về phần bắt không có bắt sai, trước tiên thẩm qua lại nói, bất quá sau khi đi vào muốn đi ra, vậy liền muôn vàn khó khăn. Lãnh Phi thở dài nói, chuyện nhỏ sao? Trong đầu của hắn lôi ấn lóe sáng, 7 sợi lôi quang thoát khỏi, thế gian một hồi chậm lại, hắn một cái con voi to thần quyền đánh vào Tống Côn bụng. Sau đó phong hắn huyệt đạo, sau một khắc, Tống Côn đã ngã xuống đất, bụng một cái quyền ấn, đã phế bỏ võ công của hắn, huyệt đạo cũng bị phong bế. Hắn nhắc tới Tống Côn, hóa thành một sợi khinh yên, trong chớp mắt biến mất. Hắn ra khỏi thành, đi tới một phiến rừng cây, sau đó tại Tống Côn ngực điểm mấy cái, thi triển siêu hồn tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.